Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Câu Cá Với Ma. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngày đã trôi về chặng vàng, mặt trời khuất hẳn sau rặng che cuối làng, chỉ còn ánh tà dương đỏ quạch loáng loáng trên mặt nước. Trên con đường độc đạo chạy thẳng tới cuối làng, ông Nghị đang dắt tay đứa cháu nội rào chân đi. Đứa bé tên là Hào, tuổi mới lên 10, nhưng tỏ ra vô cùng thông minh và lanh lợi. Hôm nay làng có mở hội khoán, hai ông cháu cũng có phần ở mâm dưới. Cố mở từ giữa trưa tới giờ mới tan tiệc, rào chân đi ngang qua một con ngõ nhỏ, nơi có hàng che già xõa xuống bóng âm u. Ông Nghị chợt giật mình khi nghe tiếng gọi vọng ra. Bác Nghị hả? Đi đâu mà vội vậy? Và làm chén trà đã. Khựng chân đứng lại, ông Nghị đảo mắt chạy sang hướng tây mặt. Bên trong hàng rào đá ong xây thấp, có một dáng người cao gầy đang ngồi trên chõng tre kề dưới tán cây khế cổ thụ. Vừa mới nhìn qua, ông Nghị đang cảm mừng vì nhận ra đó là thầy Đồ Tự, một thầy đồ nổi tiếng ngay chữ và được trọng vọng nhất nhì tổng này. Nắm chặt tay thằng cháu nội, ông Nghị rào chân tiến vào sân. Vừa đi ông vừa hồ hởi nói: Thầy Đồ đấy à? À vâng, hai ông cháu tôi vừa mới đi ăn cỗ khoán ở ngoài đình. Đồ này thầy đi đâu mà không có thấy mặt? Bên trên chóng ông Đồ Tự diện bộ áo dài nâu với từng nếp ngay ngắn, bộ râu bạc được chải chút kỹ với ánh mắt sáng nhưng có nét xa xăm của người từng kinh qua bao biến cố của thời cuộc. Chờ cho ông Nghị ngồi xuống, ông Đồ thùng thẳng rót trà mời khách, lại tiện tay rúi cho thằng cu Hào một đồng bánh tè rồi đáp: Tôi với bà vừa xuống kinh kỳ thăm thằng cá, cũng vừa về tới nhà xong. Thế đồ này quan bác ở làng thế nào? Việc đánh cá dưới sông ra sao? Hay người ta đồn mấy tháng nay sông vắng, lưới quăng chẳng mấy khi được mẻ to. Ông Nghị khẽ thở dài, từ tay vuốt cái chén men đã xứt và thật thà đáp: Chẳng dám giấu gì thầy, từ 3 tháng đổ lại đây chẳng hiểu vì sao cá tôm kéo bầy đi mất, mày lưới kéo lên toàn rác rều bùn đất. Mày lão thuyền trời bảo là có đêm quăng lưới xong, lên nặng chiếu mà kéo lên toàn trống trơn, chỉ dính đôi 3 con cá chết trắng bụng. Ông Đồ trong mày gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. Cá chết trắng bụng ắt là có điểm không lành. Dạo tôi còn làm chi huyện ở phủ Thừa Sương, mỗi khi sông nổi cá chết như vậy, ngư dân thường đồn rằng có điểm xấu. Điểm xấu là sao hả cụ Đồ? Thằng Hào tò mò nói chen. Ông Đồ nước mắt sang nó, ánh mắt nghiêm nghị. Đêm đó là Hà Bá đang giận, hoặc dưới đây có oan hồn quấy pha đó con. Nghe tới đó ông Nghị rùng mình. Ông đưa mắt nhìn ra con đường trước nhà, thấy gió ngoài đó đổ mạnh khiến lưới che lay động như có người đứng ngoài. Trong thoáng chốc ông tưởng như có ánh mắt nào đó đang dõi nhìn từ bên ngoài ngõ. Nhưng cảm giác mơ hồ đó rất nhanh biến mất chỉ sau một cái chớp mắt. Ông Đồ vẫn thong thả rót thêm trà nhưng giọng đã trầm xuống. Tôi về đây chưa được 2 khắc mà đã nghe tiếng quẫy nước ở bến sông. Kỳ lạ là không phải cá đâu, nghe nặng nề như thứ gì lớn lắm đang ngoi lên rồi lặn mất. Ông Nghị lặng lẽ siết chặt chén trà trong tay, hơi nóng chuyển qua men sứ không đủ xua đi cái lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng. Nhấp một ngụm trà lấy lại bình tĩnh, ông Đồ trầm mặc nhìn hướng mé sông, xuyên qua đám cây cảnh được trồng những chậu gốm sứ sau vườn. Con sông làng vẫn nhẹ nhàng vỗ sóng. Chậm nhầm vài giây, ông Đồ cảm thán bỏ chén trà rồi bảo: Tháng này đừng là tháng 7 âm, là tháng nước đổi dòng, đêm tới sông hay sinh chuyển. Ngày già trong làng vẫn kiêng ra sông tầm này, nhà ông có biết không? Ông Nghị nhấp một ngụm trà rồi chỉ cười bảo: Lạy thầy, tôi bám lấy nghề sông nước hơn 30 năm nay, giờ đó tôi chẳng lạ gì. Biết thì biết, nhưng bụng đói thì cũng khó mà nghe theo được hết thầy à. Thầy Đồ thoáng buồn. Vì là chỗ thân tình nên tôi phải cảnh báo, bằng giờ năm trước ngay chỗ quãng bến đá có một người chèo đó mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm thấy xác. Đêm ấy có người bảo nghe tiếng hát vọng về từ dòng sông. Vừa nãy ông Đồ vừa nghiêng đầu nhìn ra khúc sông sau nhà như sợ có ai đó nghe thấy. Ông Nghị chỉ vâng dạ gật đầu. Một lúc sau thì ông đứng dậy: Thôi trời cũng đã muộn, xin phép về kéo thằng bé nó buồn ngủ. Ông Đồ gật đầu tiến ra đến cổng dặn với: Nhà ông chỉ có trải ngay răng câu thì ban ngày thôi, đêm tháng này không yên. À vâng. Ông Nghị chỉ khẽ đáp rồi nắm tay đứa cháu lầm lũi đi thẳng về nhà. Mà trời đã khuất hẳn sau dãy núi cánh cung, mà đêm bắt đầu mon men tìm tới, vừa lên ngôi làng nghèo một màu tối đen. Xa xa hướng bờ sông, tiếng vào ăn đêm đã bắt đầu cất lên thê thiết. Giờ đêm tháng 7 dần dần có ngán tay ai đó như đang lần mò trên da thịt. Chỉ độ nửa thời thần trôi qua, các màu u ám trên cao không đã chuyển sang một màu đen đặc. Từng đám mây nặng nề xà xuống thấp đến mức cánh trên đầu ngõ như chọc được vào bụng nó. Làng Vãn Đinh nằm nép mình cạnh một dãy núi lớn, bao quanh làng là một khúc sông đục ngầu. Con sông cả đó gióng nước quanh năm lừ đừ trôi. Gặp tiết tháng 7 nước sông lại càng đặc quánh. Nặng mùi bùn và mùi xác tôm cá chết vùi trong cát. Dần trong làng Vãn Đinh vốn kiêng ra sông sau khi mặt trời lặn, nhất là những đêm tháng 7, bởi lời chuyện đã ăn sâu vào đầu óc của họ. Tháng cô hồn, thủy quỷ rủ nhau lên bờ, ai bén mảng ra khúc sông lúc canh khuya sẽ bị dắt đi. Nhưng với ông Nghị, những điều đó chẳng đáng để bận tâm. Sống trong cảnh thiếu trước hụt sau, cơm ngày hai bữa còn chẳng đủ no, thì cái gọi là thủy quỷ có hù dọa thế nào ông cũng mặc. Ông Nghị sống với đứa cháu nội trong căn nhà sập xệ cuối làng, và ông mất dạo chạy giặc tới làng này. Con trai và con dâu ông chết vì dịch bệnh 5 năm trước, bỏ lại ông một mảnh xà nhà siêu vẹo. Một đứa cháu còn thơ dại và hai cái bụng lúc nào cũng réo ăn. Ngày thường ông Nghị kiếm tiền bằng cách làm thuê, tỉ nhổ mạ cấy lúa cho tới cả việc gánh nước thuê cho hàng quán ngoài chợ. Phạm là việc gì làm ra tiền một cách chính đáng, ông đều nhận hết mà chẳng một lời than vãn. Nhưng so với những người ấy, hơn 30 năm nay ông vẫn nương vào nghề cắm câu đêm làm kế sinh nhai. Mấy tháng này cá trên khúc sông gần làng cạn dần, muốn câu nhiều phải chịu khó lặn lội xuống tận hạ nguồn, nơi dân làng vẫn gọi là bến Đò Dùng. Bến Đò Dùng vắng người hai bên rậm rạp. Thầy kể tất cả vì miếng cơm bỏ bụng, ông Nghị vẫn đi đều cắm câu đêm, chẳng hề kinh sợ. Như đêm này là đêm mùng 2 tháng 7, đêm mà dân làng tin rằng địa ngục mở cửa để cô hồn dã quỷ tìm đường trở lại dương gian. Ông khoác cái áo từ sườn vai, đồ nghề đặt ngoài hiên tính ra chỉ có đúng cái cần che dài gần gấp rưỡi thân người, thêm một cái giỏ mây đã ố đen. Khi ra bến sông, ông không quên xốc vào một mẹt một đĩa cơm trắng, một quả trứng luộc bóc sẵn kèm theo một chai rượu lạt. Dù chẳng phải người sợ ma, nhưng ông Nghị vẫn tin lời các cụ rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Bám vào đức tin ấy, hễ thời gian đổ sang tháng 7, rồi trong nhà nghèo đến mấy, ông cũng chuẩn bị một mâm lễ cúng, cốt là để xin các ngài cho yên ổn kiếm ăn. Chuẩn bị chu toàn, ông Nghị tiến lại bàn thờ lên nhang cho gia tiên. Từng làn khói trắng lượn lờ rồi tan dần. Bên trên bàn thờ tạm bợ chiếc ảnh tổ tiên xếp ngay ngắn. Ông Nghị đưa ban nến nhang ngang chán, mắt nhắm lại rồi khẽ khấn. Kinh lại liệt vị gia tiên nội ngoại họ Trần, tối nay con lại ra sông giăng câu. Kính xin ông bà cha mẹ phù hộ cho con bình an, tránh điều dữ, được mẹ cá tươi mà đem về nuôi cháu. Nếu lỡ gặp chuyện chẳng lành, xin cho qua cơn nguy khỏi. Giọng khấn vang lên đều đều như người đang thì thầm vừa trò chuyện. Một luồng gió nhẹ khẽ lùa qua cửa, khiến ngọn đèn dầu khẽ trao. Bóng ông trên vách cũng run rẩy. Ông Nghị hé mắt nhìn lên bàn thờ lần nữa, rồi cúi đầu lại ba lạy thật chậm. Cắm bàn nến nhang vào bát, ông chắp tay trước ngực rồi thở dài. Bề trên chiếc giường tre ọp ẹp kia sát vách, thằng cu Hào rụt cổ vào bên trong chiếc áo bạc màu, ánh mắt đăm đăm nhìn theo ông. Đắn đỏ mấy giây, thằng bé đánh bạo rồi bảo: "Ông à, hay là sáng mai ông hãy đi giăng câu, trời sắp mưa rồi." Ông Nghị bấy giờ thở dài nhìn cháu rồi đáp: "Lỡ bữa cá đêm này thì mai lấy gì mà ăn. Ông đi một chập rồi về, ở nhà mà ngủ, đêm hôm đừng có mò ra đường ấy." Nói rồi ông rào chân, bừng bầm lễ tiến ra ngoài rồi khép cửa lại. Cầm theo cái cần câu, ông đi nhanh ra ngoài con ngõ, rất nhanh tiếng dép rơm lẹp kẹp mất hút trong không gian u tối của đêm trường cô tịch. Con đường dẫn ra bến sông ngoằn ngoèo, hai bên toàn ruộng lúa đã gặt xong, gốc rạ trơ ra vàng úa. Tiếng dế rúc xen lẫn tiếng ếch kêu vang vọng lên đi từ lòng đất. Còn chẳng đêm này chín phần ẩn trong tầng mây. Dạo chân tiến xuống bãi, thỉnh thoảng đưa dép rơm đạp phải một đoạn củi mục hay con ốc chết khô. Ông Nghị chẳng màng quan tâm. Bến Đò Dùng mình hiện ra trong mịn một sương mới. Mấy cây gạo già đứng cắm rễ ở mép nước, cành lá khẳng khiu như bàn tay của người chết. Nước sông đêm này lăn tăn không gợn sóng, nhưng có mùi ngai ngái đặc trưng khiến kẻ bám đến nghề sông nước như ông cũng cảm thấy nôn nao. Thêm một khoảng đất khô ráo cập sát mép nước, ông Nghị bỏ đồ xuống, chậm nhanh một cây đèn dầu mới đem theo từ nhà, rồi lặng lẽ đặt lên mâm lễ. Ông Nghị quỳ bên mép nước thắp ba nén hương, rồi hướng mặt xuống bến sông khấn khẽ. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là đêm mùng 2 tháng 7, kẻ tiểu dân họ Trần vốn là phận cổng đinh, tới đây mưu cầu miếng cơm manh áo, hướng lại các ngài thủy thần hồn hoạnh tử, khuất mày khuất mặt dưới sông. Xin cho kẻ hèn này một đêm bình an, lưới cần được no cá. Nếu có âm hồn cô lữ nào lỡ đường, xin nhận chút cơm trắng, trứng luộc, chén rượu cho ấm bụng. Nam mô A Di Đà Phật. Khoai hương xoắn lại thành những vòng mỏng manh nghiêng nghiêng theo gió. Đèn dầu lập lòe ánh sáng vàng rọi xuống mặt nước loang loáng, để lộ ra những mảng rong rêu trôi đứng đờ. Đã cắm hương xuống bất cửa, Mông Nghị giật mình khi nghe tiếng động vọng tới sau lưng. Thành ngầm đó đích thị là tiếng bước chân dẫm trên nền đất, những bước không nhanh không chậm và đang tiến lại gần ông. Ông Nghị giật mình theo bản năng vội quay đầu, xuyên qua màn sương trắng ông thấy rõ một người đàn ông lạ mặt đứng cách chừng mấy thước. Người đàn ông đó mặc cái áo nâu bạc phếch, quần ống rộng đi chân đất, đầu đội một cái nón mê sườn mép. Gương mặt người đàn ông này gầy gò nhưng non phúc hậu, tuổi chạc tuổi ông nhưng mà cặp mắt sâu hoắm ánh lên dưới ánh đèn đêm. Là một người quảng giao, ông Nghị đang tính đến tiếng bắt chuyện thì người kia đã lên tiếng trước, vừa nói kẻ đó vừa gỡ cái giỏ che trên vai. Chào quan bác, còn bác không đi cắm câu đêm? À, vâng, đêm trời thế này chắc là cá ăn mồi mạnh. Quan bác là người ở đâu tới? Là đầu tiên tôi thấy mặt. Tôi là Thám, là dân bần ở bên kia sông. Nghe nói khúc hạ nguồn này nhiều cá mà cũng lắm chuyện nên ít người lui tới. À, vâng, dân trong làng tôi vẫn nói cái chỗ này nghịch, nên từ sầm tối chẳng ai bén mảng ra. Nếu quan bác chưa có chỗ thì cứ ngồi câu với tôi cho vui, mồn tôi mang dư đã thức lào cũng có. Ông Thám gật đầu. Cả hai người bắt đầu buộc lưỡi câu, luồn mồi thành thạo rồi quăng xuống. Gió từ hạ nguồn thổi ngược đưa làn hơi lạnh xuyên qua lớp áo, nước sông vào vỏ đá phát ra thanh âm tõm tõm đều đều. Hai người ngồi bên cạnh nhau, lầu lầu rít lên một điếu thuốc. Không khí trầm lặng nhưng mà không nặng nề, dẫu thỉnh thoảng ông Nghị có cảm giác khó tả, rằng người bên cạnh mình cứ tỏa ra một cảm giác lạnh lạnh. May mắn sao cá đêm nay ăn mạnh. Chưa đầy một canh giờ thì cái giỏ của ông Nghị đem theo đã nặng trĩu. Nhưng chỉ có một điều làm ông Nghị cảm thấy bất ngờ hơn, đó là ông Thám câu được nhiều cá nhưng chẳng bỏ vào giỏ. Mỗi lần nhấc lên ông đều đưa cá cho ông Nghị một cách không hề đắn đo. Thế là ông Nghị vội thắc mắc thì ông Thám chỉ cười nhạt. Tôi câu cho vui chứ không mang về làm gì, quan bác cứ lấy đi, biết đâu lát nữa tôi còn có gì đó cần nhờ vả. Câu nói lấp lửng làm cho ông Nghị không khỏi thắc mắc, nhưng mà người bạn câu đêm này nhiệt tình quá ông cũng không nỡ từ chối. Trời đổ sang canh ba, trên trời cao con trăng vẫn bị tầng mây che khuất, bầu trời vẫn giật một gam màu tối đen. Thêm nửa khắc trôi qua, ông Nghị đứng dậy duỗi lưng tính thu cần thì trần ở phía giữa sông, nơi có một gò đất nổi lên như cái mai rùa vọng lại, có thứ gì đó bị bõm. Tiếng của nước ấy không to nhưng gặp màn đêm tĩnh mịch nên càng rõ mùn một. Suy nghĩ, ông Nghị bấy giờ quay sang ông Thám, đang tính đến tiếng ngòi chợt ông Nghị khựng lại khi thấy người bạn câu đêm dòng tay nghe, khóe môi hơi mím lại. Còn bác có nghe tiếng gì không? Ông Nghị khẽ hỏi, ông Thám không đáp nhưng ánh mắt lại hướng ra giữa dòng. Ông Nghị bần thần nhìn theo, chỉ thấy một mảng trắng lờ nhờ lẫn trong sương lúc chìm lúc nổi. Một luồng hơi lạnh sọc thẳng vào từ gò nổi mé bờ, khiến da thịt trên người của ông Nghị như là dựng đứng. Ông Thám đặt cần xuống quay sang nhìn bạn rồi chậm rầm. Nãy giờ tôi đoán là khúc gỗ tấp vào gò, nhưng có khi là không phải đâu. Ông Nghị cau mày rồi nhìn ra dòng sông thêm một lần nữa. Ánh thấp thoáng bên cạnh còn nổi đó, màng trắng kia vẫn lấp ló như bị một bàn tay vô hình níu lại. Ông Nghị khẽ rùng mình. Mấy chục năm bám lấy nghề câu cá, ông từng thấy đủ thứ trên đời trôi dạt trên sông, từ lợn chết chó chết cho tới những cái giỏ người trơ trụi. Những cảnh tượng trước mắt làm cho ông dấy lên một dự cảm lạ lẫm. Đến lúc đó ông Thám chậm chậm đứng dậy, không nói không rằng ông xách đèn dầu đi bước ra mép nước. Ánh sáng vàng run rẩy lăn trên từng gợn sóng, bám lấy mảnh trắng kia như muốn lôi nó vào trong bờ. Bác Nghị này, sao mà tôi có linh cảm lạ lắm, bác xem có con thuyền nào neo gần đây không, hay là mình chờ ra đó xem thử. Ông Nghị lặng người đi một nhịp sâu trong thâm tâm ông cũng muốn biết đó là thứ gì. Dù bản thân chẳng mấy kiêng kỵ việc quái âm, nhưng ngặt nỗi đêm nay là tháng 7. Ông nghĩ ngần ngừ một thoáng rồi lắc đầu. Giờ mà trèo ra đó tôi sợ gặp phải thứ chẳng lành đó bác Thám, hay là đợi sáng mai mình ra coi. Ông Thám chầm mặc mấy giây rồi khẽ gật đầu. Quay lại chỗ ngồi, ông Thám lặng lặng thu cần, rồi đổ chỗ mồi thừa xuống sông. Khi những màu mồi chậm nước, mặt sông bỗng nổi sóng lăn tăn, âm thanh lách tách nghe giống như là hàng chục đầu ngón tay đang bỗng lên gọi mặt nước, tranh nhau đón lấy từng vụn nhỏ. Vâng, cả công đầy rồi, mình về thôi. Hẹn con bác đêm mai mình ra đây. Nếu nó vẫn còn nằm đó, sống chết cũng phải ra coi. Ông Nghị đồng tình rồi cũng thu cần. Hai người nói thêm vài câu rồi chia tay, mạnh ai nường nấy. Đêm đã đổ sang giữa canh ba, trên cao không con trăng mờ mịt sau màn sương đặc quánh. Lòng vẫn đinh chìm trong một thứ ánh sáng xanh tái, lạnh lẽo như nước giếng mùa đông. Những côn trùng về đêm đã thưa dần những chỗ cho khoảng lạnh. Trên con đường độc đạo dẫn về làng, ngoài tiếng gió luồn qua rặng tre, chỉ còn tiếng dép của ông Nghị. Ông Nghị xốc lại cái giỏ cá nặng nề lầm lỗi bước đi. Đến lưng chừng dốc, một luồng gió lạnh bất ngờ quét vào gáy. Ông rùng mình. Ngay giây phút đó thì giác quan thứ sáu mách bảo ông có kẻ nào đó đang bám theo mình. Cảm giác này vừa xuất hiện ngay lập tức ông quay lại. Phía sau ông con đường ngoằn ngoèo chìm trong qua màn sương. Đường làng ngập trong một không gian lặng quánh. Càng mắt thế nào cũng chẳng thấy một bóng người. Bản thân mất mấy giây thì ông Nghị đưa tay vỗ trán rồi lẩm bẩm: Nghị ơi là Nghị chứ, làm gì có ai theo sau đâu, rõ là lẩn thần mà. Nói rồi ông Nghị lại quay đầu cắm mặt bước đi, trong lòng không khỏi thầm trách ông đồ tự kể chuyện ma quái khiến tâm thần của mình mông lung. Nhưng mới đi qua được đoạn dốc, thêm một lần nữa ông giật thót khi nghe tiếng khóc vọng tới. Một mình đi giữa đêm vắng, bắt gặp thanh âm não nề này, kẻ mạnh bạo như ông Nghị cũng cảm thấy rậm rột. Tim ông đập dồn, nhịp thở nặng nề, hai bàn tay vô thức siết chặt. Tiếng khóc đó không giống như tiếng người, thành âm biến thành một chuỗi the thế nghẹn nghẹn, cứ lặp đi lặp lại giữa màn sương đặc quánh. Ông Nghị nuốt khan rồi quay đầu nhìn lại. Trong làn sương trắng đụng, ông khẽ thở phào khi thấy một bóng đen nhỏ lom khom bước ra từ mé bụi tre. Đôi mắt của nó xanh lét phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo. Hóa ra tiếng động mà ông ngỡ là tiếng khóc bắt nguồn từ một con mèo đen. Con mèo toàn thân ướt rượt, lông bết thành từng mảng, cái đuôi dựng ngược và cổ họng không ngừng kêu. Mẹ kiếp, cái con mèo làm ông hết hồn. Thế kể ông Nghị quay người rào chân tiến về nhà. Thấp thoáng trong màn sương, căn nhà tồi tàn của hai ông cháu hiện ra. Về đến nhà, ông Nghị đem cần câu gác cạnh cửa bếp, sau đó vòng ra sau nhà, đem giò cá chút vào cái chum sành. Nhờ số cá, ông mừng thầm. Đẩy cái nắp chum, ông cẩn thận đè lên một hòn gạch. Đang tính tiến ra nhà xí đi tiểu, thì chợt ông nghe tiếng động ở đằng trước. Ông giật mình vì tưởng ai đó tìm thấy có việc. Thế nhưng mà tiến ra khoảng sân trước chẳng hề có ai. Quay lạ, rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân cơ mà. Ông bần thần một lúc rồi vội vàng đi tiểu. Rửa mặt xong, ông tiến vào trong nhà, vội vàng kéo then, tắt đèn và trèo lên giường. Trong giấc ngủ ấy, ông Nghị lạc vào trong một cơn mơ. Trong giấc mơ mộng mị ấy, ông Nghị lại thấy mình đang đứng ở bến sông. Trời lúc đó không trăng không sao, chỉ có vầng sáng đục mở phát ra từ dưới nước. Sông vẳng lặng đến lạ, nhưng ở giữa dòng từng vòng tròn nhỏ cứ loang rộng. Bỗng từ dưới lấn nước đen ngòm, ông thấy rõ một chiếc thuyền nan. Con thuyền đó không mái chèo, cũng chẳng thấy người lái, nhưng vẫn chậm chậm lướt về phía bờ. Mà sông rung nhẹ như có một luồng hơi lạnh truyền qua. Khi con thuyền áp sát mé sông, ông Nghị nhận ra là mình nhìn nhầm. Về trên khoang thuyền là một người con gái. Dựa theo dáng dấp ấy thì tính ra còn trẻ. Ngay sau cô gái đó là một bóng người ngồi cụp đầu, thân thể lấm lem nhưng nòm không rõ dung mạo. Ông Nghị chỉ thấy cái dáng ấy quen quen, chứ nhất thời không nhận ra đó là ai. Mái tóc cô gái ướt đẫm che gần kín khuôn mặt. Bàn tay trắng bệch đặt lên mạn thuyền với những thon dài như bọc sáp. Chưa kịp để cho ông Nghị lên tiếng, cô gái khẽ ngẩng lên để lộ ra đôi mắt đục ngầu, để sau đó thanh âm thoát tục vang lên: Ông ơi, vớt con lên với ông ơi. Ông Nghị á khẩu mất mấy giây rồi thất kinh lùi lại. Nhưng ngay lập tức con thuyền bỗng chìm xuống, và cả thế giới hóa thành một khoảng tối đặc quánh. Ông Nghị bàng hoàng tỉnh dậy. Ở bên cạnh, thằng Cung Hạo vẫn còn ngủ, hơi thở khò khè đều đều. Ông bước xuống rừng, hạ mình ngồi xuống ghế châm nhanh một điếu thuốc, rít một hơi dài bình tâm nhớ lại chi tiết cơn ác mộng. Điều thức cháy tàn, ông mới lắc đầu đứng dậy chẳng thể lý giải được. Sự nhớ đến số cá trong chum, ông vội rào chân tiến ra sau nhà, định gánh ra chợ bán. Vừa bước qua bên nông nhà rồi thoát mặt ra đằng sau, đất quỳnh đau vườn vãi, ông và hòn đá đè lên trên cũng lăn lóc ở gần đó. Theo hỏa tâm tinh, ông Nghị vội lao tới để thấy nước trong chum hóa thành một màn đục ngầu như nước sông và bốc mùi tanh lợm rậm. Ông Nghị cúi xuống xoay đám cá trong đó, ngay lập tức ông bấy giờ nhận ra những con cá mình câu đêm qua vẫn còn nằm ngáp ngáp, xin các ông thám cho thì mất sạch. Ông Nghị nhớ như in, đặc biệt là con cá chép vàng nặng đến 2 đồng cân còn bơi khỏe, bây giờ chẳng để lại cái vảy nào. Một luồng lạnh chạy đập sống lưng. Gió sớm thổi qua mang theo mùi buồn và mùi hôi hám như là từ đâu phả tới. Chừng chừng nhìn cái chum sành ở trước mặt, ông Nghị tức khí rồi chửi đầm. Chàm bố nhà nó, đêm qua ta còn đậy nắp kín như bưng mà này lại quật ra được chứ. Lại là cái đám cầy cáo đây mà. Chúng nó cũng biết chọn cá to, bỏ cá bé lại chứ. Đừng để ta bắt được nha, chúng mày chết chơi đó. Chị đồng chấn chê, ông Nghị thu gom số cá còn lại cho vào rồi đem ra chợ bán. Số tiền thu được từ việc bán cá, ông mua nửa đấu gạo, một hũ dầu mà lạc, thêm một con tò nghe đem về làm quà cho cháu. Mới từ chợ về gần cổng nhà, ông Nghị gặp ngay bà Sàn hàng xóm đang quét sân. Bà Sàn năm nay ngoài ngũ tuần, chồng chết đã lâu, con cái đi làm ăn xa xứ. Bà sống một thân một mình, cách nhà ông chỉ một hàng dậu thưa và nổi tiếng là người lắm chuyện. Đang quét sân vừa thấy ông Nghị, bà liền chống chổi rồi liếc ra. Ông Nghị đây hả? À, đêm qua ông làm cái gì mà đứng chỉnh nghịch ngạc cổng tôi đây? Tôi gọi mấy lần mông chả có thưa. Ông Nghị nhíu mày. Bà nói cái gì lạ vậy ha? Tôi ngủ một mạch từ tối cho đến sáng đó, hơi đâu mà đứng ngoài cổng nhà bà. Bà Sàn hất hàm giọng chắc nịch. Tôi thấy rõ rành rành mà. Ông đứng quay lưng lại, thân mặc cái áo tơi ướt sũng, cứ lặng thinh như là cột đá đó. Tôi còn tưởng ông say rượu về muộn. Ông Nghị bật cười gượng gạo rồi xua tay. Chắc là bà nhìn nhầm ai đó chứ. Cái làng mình thiếu gì kẻ nát rượu lang thang. Với lại đêm qua sương mù kín mít, đâu bà thấy bóng ai rồi tưởng là tôi. Bà Sàn bấy giờ chép miệng. Ờ, thế nhưng mà cái dáng, cái vai cầm, cái nón mê chóc vành nó giống y hệt ông. Ngay tới đây thì ông Nghị thoáng rùng mình, mồ hôi dịn đầy ra trán. Hình ảnh ấy giống nghệt người bạn câu đêm của ông tối qua. Nhưng mà nghĩ người giống người là thường, cho nên ông cũng thây kệ chẳng thèm quan tâm. Đêm mùng ba đó, ông Nghị lại nai nịt gọn gàng rồi cầm đồ nghề tiến về khúc sông. Hẹn như đêm qua con trăng trốn biệt sau tầng mây đen, để lại một nền trời chìm trong một màu đặc quánh. Màn sương trắng đêm nay có chiều mỏng manh nhưng mà lạnh giá. Khúc sông đỏ rùng vẫn vắng lặng như tờ, chỉ nghe tiếng nước vỗ lệch tạch vào mấy gốc tre già. Sợ tới nơi, ông Nghị giật mình khi thấy ông Thám đứng đó từ bao giờ. Vẫn là cái dáng cao gầy, lưng hơi cầm, thân mặc cái áo nâu bạc phếch phơ trong gió. Hai tay của ông Thám chắp lại sau lưng, mắt không rời khỏi khúc nước phía gò nổi. Ông Nghị rón rén lại gần rồi hắng giọng nói khẽ. Quan bác ra đây lâu chưa? Tôi ra được một lúc rồi, đang đợi quan bác tới đó. Quan bác xem kìa, nó vẫn còn đó. Ông Nghị nhắm mắt nhìn theo hướng của ông Tám chỉ. Giữa dòng nước mênh mông, màng trắng lờ mờ vẫn lập lờ như tối qua. Chẳng trôi đi cũng chẳng chìm hẳn. Định thần nhìn kỹ, ông Nghị thấy rõ thứ đó như là một tấm vải, mà cũng gần như là một cái áo ai đó bỏ quên. Nhưng dần dần ở chỗ thứ kỳ lạ ấy lại khét đung đưa ngược dòng nước. Một thoáng im lặng bùa vây, chỉ còn tiếng thở của hai người đàn ông hòa cùng sương lạnh. Bản thân mất mấy giây, ông Nghị vội dục. Hai ta chèo thuyền ra coi thử, cái cuộn nợ gì mà hai đêm liền nó còn lấp ló ở đó. Ông Thám quay sang nhìn, ánh mắt ánh lên một vẻ kiên quyết. Ờ, thế nhưng mà phải kiếm cái thuyền đã. Ông Nghị vội đặt đồ câu xuống rồi dặn. Tôi biết đám thằng Lý trong làng nó hay giấu một cây thuyền nan ở mé sông gần đây. Còn bác đứng đợi để tôi đi lấy. Nói rồi ông Nghị quả quyết đi ngay. Chưa đầy nửa khắc sau thì cái thuyền nan cũng đã lướt tới, còn nhanh bó đuốc mới thắp lên mũi thuyền. Cả hai vội vàng hướng ra phía gò nổi, mặt sông như là tấm lụa đen loang loáng ánh bạc, gần sóng nhẹ mỗi khi mái chèo quét xuống. Con thuyền lướt chậm, phát ra những tiếng lõm bõm, âm thanh đó dội vào đêm nghe như tiếng ai đó đang bơi ở trên sông. Ông Thám ngồi nơi mũi thuyền, mắt không rời khỏi mảng trắng kia. Mỗi nhịp sóng đưa tới khiến cho thứ đó lại ngả nghiêng, khi thì trồi lên gần như chạm mặt, khi thì chìm khuất dưới làn nước đen đặc. Do đêm thổi qua phát ra thứ âm thanh rìm rít, bóng tối vẫn nắm đại quyền, chỉ có chút ánh sáng le lói từ bó đuốc hắt xuống mặt nước. Khi thuyền chỉ còn cách cò nổi chừng vài sải tay, ông Nghị chợt nhận ra mảng trắng kia có gì đó lạ lẫm. Và khi ông Thám đưa tay gạt lớp lục bình qua một bên, thì cảnh tượng kinh hoàng mới bày ra. Mảnh trắng mà hai người ngỡ là khúc gỗ ấy thật ra là một xác người. Xác người đó da thịt trưng phình, loang lổ và tím bầm. Từng mảng da giữ ra để lộ lớp thịt xiên xịt ở bên dưới, mái tóc dài rối bời quấn lấy cổ, từng sợi tóc bít lại như rong mục. Đầu mặt kẻ sáng chỉ là hai hốc đen trống hoác, đầu môi nứt toát một bên đã rách tới tận mang tai, để lộ hàm răng ngả màu lòng lẻo như chỉ cần chạm nhẹ là rụng. Cổ vào vai xác chết bị cá rìa đến lõm sâu, vài khúc xương trắng lộ ra như sẵn sàng xuyên thủng bất cứ thứ gì nhìn tới. Trên ngực xác ấy có một cái mảnh yếm lụa màu hồng đã bạc màu, nhưng còn vướng víu như đang cố giữ níu gì của kiếp người đen bạc. Ông Nghị lùi hẳn ra sau, tim đập dồn dập, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi cái thứ kinh hãi đó. Cả khúc sông bỗng im bặt đến đáng sợ, bầu không khí như căng dao vương đầy tử khí. Là xác con gái đó bác Nghị à? Ông Thám trầm mặc nhìn tử thi rồi khẽ lẩm bẩm. Chết khổ sở quá, mình đem cối vào bờ chôn đi bác, đừng để xác thân ở đây làm mồi cho cá tôm, đáng thương lắm. Là một người thiện lương, chẳng đợi ông Thám dục đến lần thứ hai, ông Nghị lấy một đoạn dây thừng đưa cho bạn của mình. Còn bác chồng cái xác vào đây rồi mình kéo vào bờ, chẳng biết người mạn nào nhưng mà không thể ở đây được, tội nghiệp lắm. Ông Thám vội vàng dòng sợi dây vào xác, rồi cả hai chèo thuyền vào bờ. Ông Nghị cố nén cảm giác kinh hoàng, đưa tay khô mái chèo thật chậm, cố giữ cho cái thần dữ ấy không trôi đi giữa dòng nước lạnh. Kéo được cái xác vào bãi đất bên mép sông, cả hai đứng thở dốc, mồ hôi trộn lẫn với nước sông ướt đẫm. Xác cô gái nằm im, tóc đen rối bít thành từng mảng, mặt trắng bệch loang lổ màu tím bầm. Từ nơi hai con mắt đã rụng mất, đám ròi trắng nhúc nhích đồn ra vô cùng tởm lợm. Ông Thám nhìn quanh chợt chỉ tay. Kìa, có cái hố sẵn kia kìa, hay là mình chôn cô ấy xuống đó, cả trời sáng người làng thấy thì lại sinh chuyện. Ông Nghị liếc theo, quả nhiên thêm một hố đất đúng là đã đào sẵn, miệng rồng vừa đủ cho một thân người. Ông gật đầu nhưng giọng vẫn run rẩy. Chưa giờ biết đào đâu ra mà cuốc sáng, nhưng mà khúc sông này ban ngày lắm cho hoang, mình phải đào sâu hơn kẻo chúng nó lại thêm mùi bới lên thì tội. Nói rồi cả hai sắn tay áo bước tới hố, dùng cả hai tay trần bắt đầu bới thêm đất chung quanh. Chừng nửa khắc trôi qua, ông Nghị tự mình cởi manh áo trải ra đất rồi vần cái xác lên. Tử thì giữa nát quá độ nên đẩy nhẹ, đã làm ra thịt nhão ra xịn xịt. Không thể chịu nổi thứ mùi thối khắm đó, ông Nghị vội quay đi rồi nôn ra đất. Bao nhiêu cầm cành mới ăn từ ban tối bây giờ đã thoăn thoắt tuôn ra. Ông Nghị bấy giờ cay xè ngay mắt, còn hồng cháy rát nhưng vẫn tiếp tục ói ra mật xanh mật vàng. Phải mất một lúc sau thì ông Nghị mới nén cơn tưởng lượm lại rồi tiếp tục chuyển thi hài xuống lỗ đất. Mới kéo được một đoạn cánh tay, đèo một cái vòng bạc của xác chết rụng ra. Ông Nghị vội lùi lại vừa xanh mặt vừa khấn long phong. Tôi không biết cô là người ở đâu, gia đình còn ai thân thích hay không, hay vì sao cô chết. Hôm nay vô tình gặp nhau ở đây âu cũng là có duyên. Tôi cùng bác Thám đây á, muốn chôn cho cô một nấm mộ để thân xác không tủi lạnh. Nếu cô còn ở chỗ này xin chứng giám cho tấm lòng trinh, để yên cho chúng tôi chôn cô cho đàng hoàng. Trong khi ông Nghị lầm rầm khấn vái thì ông Thám đứng lặng người. Khấn xong, ông Nghị tiếp tục kéo manh áo, trên có cái xác lại gần lỗ đất rồi nhặt cánh tay rụng đem để đúng vị trí. Khi đặt xác xuống hố, mái tóc bết nước vương ra ngoài mép, dính chặt vào đất như không chịu buông. Ông Nghị phải lấy tay gỡ từng sợi mới thả hết xuống được. Lỗ đất được lấp cao dần cho đến khi chỉ còn là mô đất dưới ánh đúc bạc úa. Chầm mặc nhìn ngôi mà mới đắp vài giây, cả hai lặng người bước ra khỏi bãi sông. Ông Nghị không nói gì, vai run rẩy vì gió sông lạnh buốt. Ông Thám thì cầm cần câu từng bước nặng nề, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn về bến sông. Trong màn sương ấy, tiếng dí dúc, tiếng nước quấy nhẹ đâu đó càng làm đêm trừng đặc quánh. Cả hai mon men theo lối mòn, sau đó mỗi người một ngả. Ông Nghị về tới đầu ngõ thì trời bắt đầu đổ cơn mưa đêm. Ông rào chân đi ra sau vườn, vội vã nhổ một khóm xả để đánh hết mùi hôi thối đang ám đích chân tay. Tắm nhanh và thay đồ khô ráo, ông mệt nhọc bước nhanh lại. Rất nhanh một quả bồ kết, ông Nghị bấy giờ hơ quanh người để xua đi. Khi ầm khép cửa lại, cài then để mà cơn mưa ngoài kia nuốt chửng mọi vật. Hà Minh nằm xuống giường, phải mất một lúc lâu sau ông mới có thể chìm vào trong giấc ngủ. Thời gian kinh như vậy nặng nề trôi qua. Ở bên ngoài cơn mưa giả dích như sợi tơ giăng khắp trời. Trong gian nhà mờ tối, ông Nghị cuộn mình trong chiếc chăn cũ, hai mắt nhắm nghiền sau một lúc vật lộn với thứ mà ông muốn quên ngay. Trong giấc ngủ chập chờn đấy, ông lại thấy mình đứng bên mép sông. Nước sông lúc ấy đen như mực, lạnh buốt và dập dềnh từng cơn sóng mạnh bạo. Ông Nghị đang ngơ ngác ngó quanh thì từ đáy sâu một bóng trắng từ từ nổi lên. Ông Nghị trừng mắt kinh hãi khi nhận ra đó là một cô gái với môi mắt mở to. Cô gái chỉ đeo một chiếc vòng bạc đã cũ, giọng thì thào từng tiếng. Lạy ông, ta ông đã cho con một nấm mộ, nay xin đem vật này sang nhà lão chánh tổng hoán bên kia sông. Ông Nghị run rẩy chưa kịp hỏi nguồn cơn thì cô gái tiến sát lại. Mùi buồn tanh và hơi nước lạnh táp vào thẳng mặt khiến ông Nghị run rẩy. Cô gái lặp lại âm điệu cầu khẩn bằng giọng sâu hơn. Lạy ông, trước khi về xin ông hãy lấy mảnh vải đỏ bịt mắt con chó đá ngoài cổng nhà hắn. Nếu được vậy con mang ơn ông gấp bội. Nói dứt câu thì bàn tay lạnh toát của cô gái đặt cái vòng bạc vào tay của ông. Cái lạnh lan ra khắp tứ chi rồi như siết lấy cổ họng của ông. Ông hoảng hốt và lộng một lúc thì ông mới ú ớ choàng tỉnh dậy. Hơi lạnh trong cổ họng trở nên rồn rập, tim đập thình thịch. Tràn đồng ướt sũng mồ hôi dù ngoài trời giả dích mưa và gió lạnh luồn qua khe cửa rít lên từng hồi. Ông Nghị vô thức đưa bàn tay ôm đầu, toàn thân run bần bật. Bóng đêm trong sân nhà như đặc quánh nhấn chìm ông. Không thể chịu đựng thêm, ông tuột vội khỏi giường, nhanh chân tiến ra mở cửa để đón chút khí trời. Hai cánh cửa vừa được mở, ông Nghị thêm một lần nữa chết lặng khi thấy nó, cái vòng bạc trong giấc mơ, để lúc nào nó lù lù ngay ở ngoài hiên trong một vũng nước đục. Vừa mới cầm cái vòng lên tay, ngay lập tức ông Nghị ném ngay xuống đất. Hai mắt ông mở to như kẻ lạc vía, toàn thân không ngừng run lên vì nhận ra đây là vòng của cô gái chết trôi lúc đêm được ông chôn cất. Ông Nghị nhớ rất rõ vì khi kéo cái xác lên, chính tay của ông đã chạm vào nó. Ông Nghị nuốt khan, bàn tay run rẩy chỉ đã nhặt cái vòng một lần nữa. Ngón tay vừa chạm vào thì một luồng lạnh buốt từ kim loại truyền thẳng vào xương. Ông liếc mắt nhìn chung quanh. Ngoài ngõ vắng tanh chỉ có tiếng gió lùa qua hàng cau rì rào và cơn mưa đêm chưa có dấu hiệu dừng lại. Cùng lúc đó tại ngôi đằng bên kia sông, bên trong gian nhà chính mở sáng ánh đèn dầu, bà Chánh Hoán đi lại với vẻ mặt lo âu, chốc chốc lại thở ngắn than dài. Bên ngoài trời mưa rả rích, cảnh sắc phủ trùm lên khoảng sân ngập trong màu trắng đục. Mấy đám cỏ dại ở khoảng hàng rào trước nhà khẽ xào xạc vì gió. Bà Hoán tính với tay mở toang cửa sổ đặng lấy gió trời, cũng là để mùi thuốc dê mà thằng con đang phả ra không ám lấy trong phòng. Thế nhưng rồi nghĩ sao lại thôi. Ở ngoài sân tiếng con mèo vang lên giữa bóng đêm, tiếng kêu quái đản như là tiếng trẻ con khóc. Đứng được mặt nhìn ra ngoài cổng, chợt một luồng gió mạnh từ ngoài ngõ xộc vào. Luồng gió lớn đầm cho bà Hoán chẳng dám nán lại lâu. Bà tiến lại bàn uống nước, đưa mắt nhìn con, nửa như sợ sệt nửa như trách móc. Ngồi đối diện bà là Sậu, con trai độc đinh, năm nay ngoài nhị tuần. Ở trong làng Sậu là kẻ phá ra chi tử, không có việc ác nào chưa từng kinh qua. Là con độc đinh của chính tổng quyền uy, Sậu dựa vào hơi thế bu coi thường thiên hạ. Trong làng này gã chẳng khác gì ông trời con. Học hành rốt nát nhưng Sậu lại tỏ ra là một kẻ trường giả. Từ uống rượu đá gà tới cờ bạc ức hiếp dân lành, bỡn cợt gánh trinh, thường vằng hạ cám việc gì hắn cũng có mặt. Ông Chánh, cha của hắn là một kẻ lắm tiền thừa của, lại quen biết quan trên rất rộng. Trên dưới trăm lần ông đều dùng thế lực và quyền hành trong tay để ém nhẹm đi việc xấu của con. Dân trong làng hận cha con ông Chánh lắm, nhưng vẫn con sâu cái kiến chỉ biết cắn răng làm thinh. Quay trở lại hoàn cảnh lúc ấy, Sợ ngồi thẫn thờ điêu rúc di trong miệng liên tục đỏ lửa. Đống lửa đỏ đủ để soi sáng khuôn mặt tái nhợt. Bà Chánh xót con nhưng cũng giận con. Sau mấy giây thẫn thờ, bà nén tiếng thở dài. Thế mày sắp về chưa? Sầu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ miên man, hắn rồi điếu thuốc vào cốc sứ rồi mệt mỏi đáp. Thế đang trên đường về làng đó bố. Bà tránh tính nói gì, xong tiếng xe ngựa dừng lại nơi đầu cầm. Cả hai bố con không ai bảo ai, vội lao ra cửa sổ ghé mắt nhìn ra. Cánh cửa vừa được mở ra, bà tránh khóc hết nước mắt, người dày dạc cả đi, hốc mắt trũng sâu, nét mặt bơ phờ. Bà vừa giận vừa thương, ngẫm nghĩ tới cố tìm lời van xin cho con trai, mà biết tính chồng của bà hết sức nóng nảy. Xong chưa kịp nói câu gì, ông tránh đã đỏ mặt tí tai, lao vào tát vào mặt thằng con quý tử rồi gầm lớn. Mẹ tiên sư nhà mày có thật không? Mày giết cái nhà này rồi con. Tân nuôi mày nên vai nên móc, mày giết bố mày rồi con à? Sầu ngã chúi ra đằng sau, bà tránh cuống cuồng chạy tới ôm lấy hai chân của chồng. Ông à, tôi xin ông, cái chuyện này trong nhà ngoài ngõ chưa ai biết, chỉ có ông với tôi biết thôi. Ông định làm ẩm lên sao? Làm thế là chết cả nút đi ông à. Ông tránh ngất mạnh để văng bà ngã lăn ra, rồi nghiến răng trẹo trẹo. Còn hư tại mẹ, trong hư tại bà. Mà sáng con mắt bà chưa, bà chiều nó cho lắm để bây giờ nó thẳng mẹ tiên sư nhà mày chứ. Ông tránh bỏ dở câu nói rồi ngồi phịch xuống. Ông lảo đảo như người say rượu, hỏng lên nên hừ hừ như là người lên cơn sốt rét. Trời đất quay cuồng trước mắt ông, tim ông đập như trống chầu. Thằng Sầu con của ông là đứa con độc đinh kế thừa sản nghiệp và huyết mạch. Thậm chí là ông tránh đã dọn sẵn con đường quan lộ thanh thang cho nó. Ấy vậy mà nay ông con lại là người giết người. Trong làng này có con bé Kim, con một nhà cú nông, là một đứa con nhan sắc. Từ vừa tròn 16, Kim nổi tiếng xinh đẹp, tính cách hiền lành, làng trên xóm dưới ai đều thương mến. Thế mà con nông trong một lần say rượu vũ nhục và giết chết con bé. Tội ác tày trời này làm ông tránh lảo đảo. Ông phải gác hết việc buôn bán rồi tức tốc phi ngựa về làng suốt 5 ngày 5 đêm. Chuyện này mà đồn ra thì ông chỉ có nước chết. Thế cái xác mày đã làm gì rồi? Nghe thấy chồng lên tiếng hỏi, bà tránh biết chồng đã xuôi nên lắp bắp. Bộ con tôi ném xuống sông rồi, có ngoài việc này không ai biết. Vặn nhỏ để lại, mày mở sáng thế để chết à? Ông tránh ngầm mầm nói như ra lệnh. Bà tránh vội vàng làm theo. Sàn phòng khách sáng trưng, giờ tối mò. Ba người nhà ông tránh kéo nhau vào trong buồng tiếp tục bàn chuyện. Trên ngọn đèn dầu leo lắt ánh sáng, ông tránh đi đi lại lại trong buồng. Suy tính điều gì lâu lắm, điếu thuốc gì trong tay ông tránh gần tàn mà ông không hay. Đầu móng tay đã cháy vàng, hơi nóng làm ông giật mình đánh rơi xuống đất. Sợ nhớ ra có việc hệ chồng, ông bấy giờ vội hỏi. Thì thằng cha nó đâu? Bà tránh bấy giờ xoa hai tay vào nhau rồi hồi hộp đáp. Lão ấy đi săn về không thấy con đâu nên đi tìm. Sau đó thất cổ chết trong buồng rồi. Ông tránh chừng mắt. Tôi đang chạy giọt vào cái ghế chi huyện. Bộ con bà mà làm lỡ giờ thì đừng trách tôi ác. Riêng mày từ nay trở đi tao cấm cho mày bén mảng ra đường. 3 ngày sau tao theo tao xuống huyện. Để mày ở làng sớm muộn gì cũng gây họa cho cái nhà này. Quay trở lại với ông Nghị, suy nghĩ đăm chiêu một lúc, trời vừa đổ sang canh năm. Ông Nghị giấu cái vòng bạc vào trong tay áo, đoàn xuống đò kia sang sông. Thế đầu làng ông Nghị hỏi thăm một đứa mộc đồng biết được ngôi nhà của chánh tổng hoán là căn nhà bề thứ nhất nằm mé tây của làng. Sở chân đi thẳng tới Tư Dinh, điều đầu tiên ông Nghị xứng sở đó là ngoài cổng có một con chó đá. Nó đựng tạc bằng đá xanh lĩnh nam, thân to bằng cây nông, đang ngoác mồm nhe răng vô cùng giận dữ. Ngó vào bên trong gian nhà leo lét ánh đèn, ông Nghị đắn đo vài giây rồi đưa tay đập cầm. Có ai nhà không? Chưa đầy 10 nhịp thở thì bên trong có tiếng dép lệt quẹt vọng ra. Cái then gỗ nặng nề hạ xuống, thằng đệ tớ thò đầu ngó ra với ánh mắt ngờ vực. Nhà ông hỏi ai? Ông nhà ta đang bận, không tiếp khách lúc này. Ông Nghị nuốt khan chỉa cái vòng bạc rồi bịa đại một lý do. Nhà ông có đánh rơi một cái vật này, ta đem trở lại. Xin nhà anh nhận rồi cho tận tay ông bà ấy. Thằng đệ tớ đưa tay nhận, còn chưa kịp hỏi thì ông Nghị chấp tay rồi quay đi. Chờ cho cánh cầm nặng nề khép lại, ông rón rén men theo hàng rào tới chỗ đặt con chó đá các cầm. Không dám chậm trễ, ông rút vội từ trong lưng ra mảnh vải đỏ, hai tay run rẩy vội vã quấn quanh đầu tượng. Lúc tấm vải vừa được che kín đôi mắt con chó, ông Nghị chợt thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Ông nuốt nước bọt lùi lại. Vừa bước ra khỏi nhà, lão tránh chưa kịp thở vào thì sau lưng vang lên tiếng kêu dài giận buốt đến tận sống lưng, là tiếng chó chu vọng lên qua màn sương. Thanh âm ngân dài như ai đó đang kéo đàn bầu. Gió bỗng đâu nổi lên quất từng đợt lạnh ngắt vào gáy. Ông Nghị khe khẽ rùng mình, đầu bàn tay bỗng chậm lại như bị ai đó níu. Ông vội liếc vội, thấp thoáng sau màn sương còn chưa tan đi, ông thấy con chó đá vẫn đứng đó chẳng có gì thay đổi. Ông Nghị nốt khan tay nắm chặt cái áo từ sườn vai. Con đường dẫn xuống bến nước bỗng dài ra hun hút, hai bên hàng tre nghiêng xuống, cành lá cọ vào nhau xào xạc như tiếng người thì thào. Ba người nhà ông Lão Chánh đang chìm trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Ngày sau đó là tiếng thằng đầy tớ dè dặt vang lên: "Bẩm ông bà, có người đem đồ sang nộp cho ông à?" Bên trong buồng, Mùi Chánh bật dậy với mái tóc rối, gương mặt cau có, Mùi khoác vội cái áo cánh the xỏ đôi guốc ra ngoài. Mới vừa mở cửa, Mùi đã mắng: "Mày tên nhân mày, trời chưa sáng mà mày gõ cửa ầm ĩ vậy à? Cho mày muốn gọi cả làng dậy sao?" "Dạ bẩm bà lớn, có người đàn ông mang cái vòng bạc sang trả, ông ấy phải bỏ đưa tận tay trông lớn." "Mày có biết nó là đứa nào không?" "Dạ không, lão ấy đưa xong thì đi ngay." "Đâu, đưa đây, rồi vào ngủ đi." Mới bảnh mắt ra đã làm mầm lên, không ra cái thể thống gì cả. Vừa đưa tay cầm cái vòng, ngay lập tức Mùi Chánh thượng lại. Ngọn đèn dầu trên bàn gặp gió lùa vào khiến ánh lửa run rẩy. Mùi Chánh thất kinh ném ngay cái vòng rồi lùi lại. Cái vòng này. Nhìn cái vòng bạc nằm lăn lâm lốc ở hàng hiên, cả người mụ buồn rùn, tứ chi cứng đờ. Đêm hôm ấy, sau khi nghe con trai gây ra tai họa tày trời, chính Mùi Chánh bắn với con phải giết kim để bịt miệng. Ngay trong bóng tối, ngày mẹ con mụ tiếp tục mò sang cùng nhau bóp cổ kim đến chảo cả máu. Sau khi thấy kim hồn lìa khỏi xác, cũng chính mụ giục con trai đem xác lén quẳng xuống sông. Trước khi buộc đá, chính mụ đã thấy chiếc vòng này nằm ở cổ tay tử thi, cái xác nằm dưới lòng sông sâu. Tại sao giờ này lại vòng lại quay lại tìm đúng nhà mụ? Mụ Hoàng hốt rú lên giọng lạc đi, các đầy tớ giật mình kinh khiếp: "Bà lớn ơi, bà làm sao thế?" "Cút đi, ngủ mau, đừng có hỏi." Các đầy tớ xanh mặt nhưng chẳng dám hỏi, cứ như vậy cuôn cút bỏ ra nhà ngang. Ở bên ngoài cổng, tiếng chó chu dài giận ngợp vọng lại từng nhịp, khiến cho đôi chân của mụ lảo đảo. Bên trong buồng, Lão Chánh vừa tiếp đi thì tiếng hú của vợ làm cho lão giật mình tròn tỉnh. Lão bật người ngồi dậy, quờ lấy cây đèn dầu rồi chạy ra. Thế vợ của mình mặt mày xanh lét, tay run rẩy bám chặt cánh cửa. Lão khựng lại một nhịp rồi nhíu mày: "Cái gì mà hét lên như ma đuổi thế?" Mà Chánh là người mấy giây run rẩy trỏ tuống cái vòng đang nằn lâm lâm đốc ngoài hiên. Lão Chánh thấy lạ thì bèn xăm soi rồi bực bội: "Có cái vòng thôi, làm cái gì mà rú lên?" Từ trong buồng, thằng Sậu mặc áo mỏng bước ra: "Có chuyện gì vậy bu?" Mùi Chánh quay lại gần như là gắt: "Mẹ tên nhân mày, chết cả nút rồi con, cái vòng này của con Kim." Thằng cả nghe xong mặt biến sắc: "Con Kim nào? À cái con..." Sợ bỏ lừng câu nói rồi liếc nhìn về cha, lão nghiến răng: "Cầm ngay, cấm tiền được gọi nó trong cái nhà này." Ngọn đèn dầu trong tay của lão ngả nghiêng, hạt bóng ba người đổ dài trên vách. Lão Chánh đóng sập cửa: "Có chắc là cái vòng của con đi thổ tả đã không?" Mùi Chánh thở hổn hển: "Từ hôm đó chính mắt tôi thấy nó đeo ở cổ tay, cái vòng với cái hoa văn đỉnh xoắn ốc, một đầu hơi méo như bị va đập mạnh, sao tôi nhầm được, sao nó lại tìm về nhà mình?" Lão Chánh liền cắt ngang: "Không phải cuống lên, bà định làm ầm lên cho cả cái làng này nó biết hả?" Nói rồi lão trừng mắt nhìn con rồi đột ngột ra lệnh: "Mày đem ngay cái vòng này ra sông ném đi, ném thật xa chỗ nước xoáy, để nó vĩnh viễn không còn trồi lên. Mày tiên sư mày mày gây ra thì mày tự đi mà liệu." Mùi Chánh lắc đầu ngoại ngoại, mặt mày tái mét. Sầu dù sợ lắm nhưng miễn cưỡng cầm lấy chiếc vòng, cảm giác lạnh toát như đang cầm khúc xương người. Nó quay sang cha giọng run rẩy: Nếu nó vẫn trồi lên thì sao?" Lão Chánh không trả lời, chỉ nhìn con với ánh mắt đanh lại. Ngoài kia tiếng chó chu kéo dài, hòa cùng tiếng gió rít qua hàng tre như tiếng than vãn trong đêm tối. Không dám chậm chân, Sầu khoác vội manh áo tơi, tay siết chặt chiếc vòng. Cái lạnh từ vòng bạc thấm sâu vào da thịt chạy thẳng lên ấp, khiến cho hắn gai người. Trời đất đổ sang canh năm nhưng không gian còn chìm trong một màu mờ tối. Màn sương trắng lãng đãng bên bờ sông như tó khói tỏa ngày cúng cô hồn. Tiếng nước vỗ vào mé bờ ỉ oạp, đâu đó có cả tiếng cá quẫy, càng làm cho không gian nhốm một màu điêu trai. Sau men theo lối mòn ra bến đỏ, cô không nghĩ đến ánh mắt của Kim hôm bị mẹ con hắn bóp chết. Đôi mắt của Kim trợn trừng, đến mép nước sống hít một hơi, giơ tay định quăng chiếc vòng. Nhưng đúng lúc đó gió từ đâu thổi đến, làm cho tấm áo lật phật. chân vòng bỗng nặng trĩu như ai đó ghì xuống. Từ mặt sông những vòng sóng loang ra, rồi chẳng có thuyền bè nào lướt qua. Lan trầm tiếng sóng vỗ, tiếng gió rít, sau nghe có tiếng khóc rưng rức vọng lại. Tình âm thất tục đó khiến hắn dựng tóc gáy, mắt hoảng loạn đảo chung quanh nhưng không hề có ai. Sau nghiến răng lên hết sức quăng cái vòng thật mạnh. Vòng vừa rời tay thì bất thình lình một bàn tay trắng toát nổi lên giữa dòng, rồi chộp lấy kéo xuống. Nước sông đột ngột xoáy thành một hố đen, nuốt trọn bàn tay và chiếc vòng. Trong khoảnh khắc, sầu rú lên khi thấy gương mặt của Kim lờ mờ hiện ra. Sầu run rẩy toàn thân lùi lại. Nhưng vừa quay đầu tính lao đi, hắn chết khiếp khi nghe tiếng leng keng vang lên ở gót chân. Sầu thục mạng về nhà, thấy kệ thấy bu của mình đang đứng đó. Hắn cắm đầu lao vào trong buồng rồi đóng sầm cửa lại. Tim của sầu đập thình thịch. Hình ảnh bàn tay trắng bạch chộp lấy chiếc vòng còn in rõ trong óc như vừa mới xảy ra. Hắn ngồi bệt xuống giường đưa tay cố gắng để trấn tĩnh. Nhưng chưa kịp lấy lại hồn vía thì bần thần một luồng gió lạ len qua khe cửa sổ mang theo mùi tanh của bùn sông. Sầu ú ớ ngẩng lên cũng là lúc cánh cửa gỗ chậm chậm được mở ra. Quả mấy con sòng gỗ hắn cấm khẩu khi thấy một bóng người lặng lẽ đứng ở bên ngoài. Mái tóc rũ rượi ướt sũng, từng giọt nước nhỏ tong tong xuống dưới bậu cửa. Khuôn mặt trắng bệch áp sát con sông, đôi mắt chừng to sâu hoắm. Bóng mặt đó không ai khác ngoài Kim. Cổ họng của sầu nghẹn lại muốn hét nhưng không phát nổi tiếng nào. Hắn bật lùi giật tấm chăn trùm kín đầu. Nhưng chỉ vài nhịp thở, tiếng nước nhỏ tong tong vang lên. Sầu liệm điên tại trận trong nỗi thất kinh tột bậc. Hai khắc sau, con sen nhà lão Chánh làm chân bếp núc dậy sớm. Trời còn tờ mờ sáng, nó đã lọ mọ nhóm bếp định nấu bữa sáng cho cả nhà. Đôi mắt còn đang ngái ngủ, con sen uể oải với tay lấy rổ khoai thì thoáng thấy ngoài hiên có bóng người đứng lặng. Thoạt nhìn cái dáng chuẩn trịa, mặc áo lụa trắng, tóc búi y hệt Mộ Chánh, con sen lấy làm lạ liền gọi: "Bà lớn ơi, sao hôm nay bà dậy sớm vậy? Bà vào nhà đi, ngoài này sương xuống lạnh lắm." Bóng của người ngoài ngoài hiên không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn vào trong. Con sen dụi mắt một cái rồi định lên tiếng, thì đúng lúc đó bóng người khẽ xoay và thản nhiên bước thẳng tới. Thế nhưng lạ thay, con sen chẳng hề nghe tiếng dép nện trên nền hiên, cậu không thấy mở cửa. Vậy mà bóng đó đi xuyên qua hai cánh cửa gỗ. Nó đứng chết chân, ra gà nổi lên khắp người. "Mà trời đất ơi!" Con sen ú ớ mồm há ra, lưỡi như thụt lại. Ngay trước tầm mắt của nó, bóng người đã biến mất hẳn trong nhà. Tiếng hét thất thanh vang dội khắp sân khiến cả nhà ba người và đám đầy tớ giật mình. Mộ Chánh bấy giờ hấp tấp chạy ra. Lão Chánh thì quát inh ỏi: "Cái gì mà la làng giữa sớm tinh mơ vậy hả?" Con sen lúc này đứng nép vào bên cột hiên, mặt tái dại, môi run cầm cập. Nó chẳng nói được lời nào, chỉ thở hổn hển. Mộ Chánh bấy giờ cau mặt giọng lớn: "Mày bị cái giống gì thế? Mày tính không cho anh ngủ ngáy gì hả?" Con sen mếu máo nhìn chủ rồi vô thức đưa tay chỉ về cửa trước. Có người đứng ngoài hiên, đi xuyên qua cửa rồi sớm mất hút. Lão Chánh bỗng chột dạ ngó quanh, rồi giọng cố tỏ ra bình tĩnh: "Cái mẹ tiên sư nhà mày ngủ cho lắm rồi hoa mắt nói bậy. Cút vào bếp. Còn cả chúng mày nữa, không lo đồng áng gì đứng được ra đó làm cái gì?" Đám gia nô líu nhíu chia nhau đi làm. Khi thấy bóng của gia nô đã khuất sau dãy nhà ngang, Mộ Chánh bây giờ mới quay sang nhìn chồng bằng ánh mắt nửa sợ sệt nửa ngờ vực. Mình vào coi thằng Sậu đi. Từ lúc nó về mặt mũi nó cứ thất sắc chẳng nói chẳng rằng." Cả hai lặng lẽ bước vào trong buồng của con. Cửa buồng được mở ra, từ bên trong lờ mờ ánh sáng lọt qua khe cửa sổ. Bước tới ngưỡng cửa, Mộ Chánh khựng lại lấy tay chụp lấy chồng. Trên chiếc giường che kia sát, Sậu nằm nghiêng mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, hai môi tái như là người đã tắt thở. Nhưng thứ khiến cho Mộ rút lên không phải tư thế nằm của con trai, mà lại là một cảnh tượng liêu trai khác. Ngay bên mép giường, một bóng trắng ngồi thủ lù, lưng hơi khom, mái tóc xõa đà rụ che kín cả mặt, và áo trắng ẩm nước loang lổ những vệt đen như bùn sông. Lão Chánh chết lặng, cổ họng rát khô. Mộ Chánh muốn hét lên, thanh âm nghẹn lại. Bóng trắng chậm rãi quay đầu để lộ khuôn mặt tím bầm, đôi mắt trắng dã. Rồi chỉ trong chớp mắt, bóng đó biến mất như chưa từng xuất hiện. Hai vợ chồng lão Chánh còn đang á khẩu vì sợ thì bất thần bên ngoài nhà có tiếng lạch cạch khô khốc vang lên, như thể có ai đó đang lục lọi đồ đạc. Mộ Chánh giật mình buông tay khỏi cánh tay của lão Chánh, Mộ mếu máu thở dồn dập: "Ông có nghe gì không?" Chưa kịp bàn thêm, cả hai đã quay ngoắt Dàn giữa tối om chỉ còn ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu trên bàn thờ tổ. Nhưng ngay lúc ấy Mộ Chánh há hốc hai mắt trợn trừng. Từ dưới nền đất một con rắn đen sì như than, to bằng cổ tay người lớn từ từ trườn lên trên mặt bàn thờ. Vậy còn nó lấp lánh trong ánh đèn. Rắn, rắn! Lão Chánh lùi lại một bước tay run cầm cập. Nhưng chưa kịp làm gì con rắn quấy mạnh chiếc đuôi. Bát nhang trên bàn thờ rung lên rồi rơi xuống nền. Mảnh sứ vỡ toang, cho tàn văng tung tóe. Mùi hương cháy dở ngắt quyện lên cùng mùi tanh ẩm của đất bùn. Con rắn khẽ phun ra một luồng hơi lạnh như xương rồi chuồn phụt dướng bên dưới. Biến mất vào trong bóng tối phía góc nhà. Không gian đi bắn trở lại, chỉ còn tiếng tim hai vợ chồng đập thình thịch. Hình ảnh kinh hoàng đó khiến vợ chồng của lão cứng đờ không nhấc nổi chân tay. Phải mất mấy nhịp thở sau Mùi Chánh bàng hoàng rú lên. Bát nhang vỡ rồi. Là điểm gỡ đi ông ơi. Lão Chánh nghiến răng kèn két quay hầm bệnh ra. Thu hết mấy mảnh sứ đi. Đừng để cho vương vãi xuôi cả nhà bây giờ. Mùi Chánh mặt mày tái mét hai tay run rẩy nhưng không dám cãi. Mỗi lần ngón tay chạm vào mảnh sứ lạnh ngắt. Mùi lại dùng mình như bị kim châm. Còn hết tất cả vào cây thúng. Mùi lùi thủi ôm ra phía sau vườn. Định ném xuống đống gạch vụn. Đem theo tâm trạng kinh hoàng một lảo đảo tiến đến bên giếng, định múc gầu nước rửa tay. Tiếng kéo cằn của dây cầu cọ vào thành gỗ rít lên âm thanh kéo dài. Mộ thả gầu xuống lặng người nghe tiếng bõm vọng lên từ lòng giếng sâu. Và khi mộ kéo lên thì lạ lùng thay, cầu nước nặng trĩu như móc phải đá tảng. Mộ Chánh cau mày càng kéo càng thấy dây thừng rít vào tay đau buốt. Dây cầu cứ nhích dần từng chút một. Mộ nghiến răng dồn hết sức giật mạnh. Một luồng hơi lạnh từ giếng phả lên kèm với sống lưng của mụ tê dần. Rồi sau đó một cái đầu gầu trồi khỏi miệng giếng. Ngay lập tức một chiếc chân tại trận khi thấy một khuôn mặt trắng bệch, mái tóc dài rối bời, hai hốc mắt đen ngòm. Thân người đang ôm chặt cây cầu đó chính là Kim. Thân thể của Kim trương phồng, da thịt loang lổ. Một Chánh ngã hốc miệng vô thức đánh tù tù. Đôi môi thầm tím của Kim khẽ hé để lộ một nụ cười mỏng manh lạnh lẽo. Những giọt nước đen sì nhỏ tong tong xuống chân cậu mụ. Mùi Chánh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mò hét lên một tiếng khàn đặc rồi hất mạnh gầu xuống. Tiếng ồm vòng vòng từ đáy giếng khiến nước văng lên tung tóe. Mụ ngã ngửa ra sau kinh hoàng dồn hết hơi bỏ lết về phía sau nhà. Nhưng chưa kịp bò được một thước thì cảm giác lạnh buốt như băng truyền từ cổ chân lên sống lưng. Một chiếc lặng ra sức dẫy đạp, nhưng một bàn tay tái nhợt trường nước với những móng tay dài ngạ sám ngoét đang quặp chặt lấy cổ chân cầu mụ. Từng giọt nước đen kịt từ các cái móng nhỏ xuống nền đất bốc mùi tanh đến lộn ruột. Buông tao ra. Một Chánh vừa gào vừa kéo lê cái chân còn bị giữ, thế nhưng bàn tay ma quái kia lại càng siết chặt hơn. Những ngón tay cắm sâu vào da thịt để lại vệt bầm tím hẳn rõ. Liền sau đó từ lòng giếng vọng lên tiếng ọc ạch cùng với tiếng cười khanh khách vang lên. Tiếng hét thất thành của Mộ Chánh vang vọng khắp sân, xé toạc buổi sáng còn đang phủ sương. Lão Chánh giật mình hất tung cánh cửa ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra vườn. Bà làm sao đây? Lão quát to nhưng giọng lạc đi vì hoảng. Tới miệng giếng lão khiếp đảm khựng lại khi thấy vợ mình nằm sóng xoài trên nền đất. Lão cúi xuống đỡ vợ, vội vã định kéo vào nhà thì chợt sững sờ khi thấy ngay bên cạnh chỗ mụ nằm, trên nền đất ẩm in hẳn một vệt bàn tay ướt sũng. Năm ngón tay dài ngoằng như cặp chặt năm móng vuốt, in rõ từng đường gân nước đen ngòm loang ra chung quanh. Gió từ đâu thốc mạnh qua giếng mang theo một mùi tanh tưởi. Lão Chánh nuốt khan lấy hết can đảm cúi xuống nhìn đồng giếng tối om, nhưng chỉ thấy mặt nước cựa lên không một bóng người. Lão Chánh siết chặt tay, cô nuốt cơn hoảng loạn đang bò dần dật khắp sống lưng. Hơi thở của lão nặng như bị ai đó kỳ chặt. Lão liếc xuống dấu bàn tay in hẳn trên đất thêm một lần nữa, rồi giật phát ánh nhìn đi chỗ khác, sợ rằng chỉ cần nhìn lâu hơn thì bàn tay đó trồi lên từ lòng đất. Đỡ bà vào trong. Lão quát vọng vào hướng nhà ngang, nơi lũ gia nô đang co rúm đứng đó. Chờ cho con sen đưa vợ mình lên nhà trên, lão nghiến răng quay sang hay gã đẩy tớ rồi thét. Gọi ngay mấy cái thằng lực điền sang đây, bịt giếng lại, lập kín lập sâu, không được để hở ra một khe nào hết. Đám gia nô còn đang buồn rùn, nhưng thấy ánh mắt của lão Chánh gườm gườm, nên chỉ biết gật đầu lịa lịa rồi cắm đầu chạy đi. Lão Chánh nhìn xuống miệng giếng lần nữa, thì mùi tanh càng lúc càng nồng, như thể nước bên dưới đang sôi. Để thứ mùi chết chóc thoát ra. Bịt ngay lại cho tao. Lão lẩm bẩm như tự nhắc mình, nhưng sâu trong đánh mắt hiện lên một nỗi sợ. Lão biết dù có lấp giếng thì thứ bên dưới vẫn tìm đường lên được. Cả ngày hôm đó lão tránh chìm trong bầu không khí âm u hệt như nhà có đại tang. Sau khi từ chùa trở về, lão tránh đi thẳng tới bên giường vợ, các cái ba toang lại cạnh bàn, rồi lão hỏi: "Bà tỉnh rồi đấy à? Ở nhà có chuyện gì không?" Một tránh dầu dị đáp: "Không có gì, nhưng mà tôi sợ lắm. Ông ấy không lầm được đâu, mà quỷ nó tìm đến nhà mình rồi. Cứ thế thế này thì phải bắn sới đi nơi khác thôi. Người với ma sao mà ở chung cho được chứ?" Lão tránh hiểu được nỗi sợ của vợ nên cố gắng trấn an: "Tôi mới ở chùa về, sư cụ hẹn chiều mai sẽ đến làm lễ trấn trạch đất đai. Vì còn bận đi cúng quỷ ở xa, mình phải kiên nhẫn chờ đợi xem thế nào." Lão tránh dứt lời thì con hầu gái bê bát cháo nóng vào, môi tránh yếu ớt nhìn nó rồi hỏi: "Cậu mày sao rồi Sen?" "Dạ cậu còn đang ngủ và cũng đỡ sốt hơn rồi. Tối nay mày lên đây ngủ với tao, lấy cái chiếu coi trẻ góc nhà đó, còn rộng chán đó. Nửa đêm tao có cần đi ngoài thì mày đi với tao, tao cũng không dám đi một mình đâu." Con hầu gái cảm mừng nói: "Dạ vâng à, con xin nghe lệnh bà, chứ sáng nay con thấy ma con sợ lắm." Chứ ma mà con hầu gái buột miệng nói ra, lão lão tránh bắt đầu đâm sợ. Trong số đám đầy tớ trong nhà, con Sen nổi tiếng lanh lợi và thông minh. Một người thật thà sáng mắt như nó không thể nào nhìn nhầm. Lão cứ như vậy mà càng đâm lo. Cả ngày hôm đó bầu không khí âm u cứ lượn vượn ở quanh nóc nhà. Từ hôm đó nắng tắt sớm, mới xế chiều mà cảnh vật đã bắt đầu mờ nhạt. Cả chủ và tớ không ai dám nói, nhưng màn đêm vừa buông xuống cả đám đều thấy không gian rợn rợn. Con Sen thắp cây đèn lớn đặt giữ bàn ăn, nhưng lão tránh lại dục đốt thêm cây đèn lớn nữa, vì đêm nay lão cần nhiều ánh sáng hơn. Bữa tối vẫn nằm sáu món như thông lệ, nhưng mà vợ chồng của lão tránh chịu chọ mãi mới ăn nổi hết lưng non bát. Sợ vẫn nằm im không tỉnh dậy, thỉnh thoảng hắn lại làm nhảm như đang nói chuyện với ai. Ở bên ngoài trời đã mờ tối, một tránh bấy giờ buông đũa đang tính gọi xuống nhà ngang để kêu con Sen thu dọn mâm bát. Trần mù á khẩu khi thấy một bóng đàn bà mặc đồ trắng bước xuyên qua cánh cổng rồi lại biến mất ngay trong màn không gian u ám. Rồi thoát cái bóng đấy hiện hữu ở giữa sân mà lại biến mất ngay trước tầm mắt của mụ. Mụ tránh chỉ kìm kêu lên một tiếng kinh hãi rồi đánh rơi bát đũa xuống bàn. Mụ dùng mình lạnh buốt, đôi mắt lạc thần, toàn thân run lên bần bật. Lão tránh đang nốc rượu, thế vậy thì vội vàng đứng dậy đỡ lấy lưng của vợ rồi dồn dập: "Bà làm sao đây?" Mụ tránh kinh hãi bấu tay của chồng rồi run rẩy: Nó về đây ông ơi, nó vừa đi xuyên qua cổng của nhà mình." Lão tránh cứng họng nhìn ra nhưng chẳng thấy gì. Mụ tránh bấy giờ xanh mặt: "Ông ơi, mà nó vào nhà rồi, căn nhà này không ở được nữa." Lão tránh không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn vợ như đang run lên bần bật. Im lặng một lúc lão bảo: "Bà bình tĩnh đi, đừng có bồ lu bồ loa. Mồ mà tiền nhân còn ở sau nhà báo đi là đây làm sao? Tôi thỉnh sư cụ rồi chiều mai sẽ tới làm lễ là xong mà." Bà tránh bấy giờ liền mếu máo: "Hay là sáng mai mình đi mời thầy pháp đi. Tôi nghe đồn là làng bên công thể pháp cao tay lắm, ông tên là Túc đó, chuyển điểm bùa trừ tà hồn ma, không bao giờ dám về nữa." Lão tránh tuyệt vọng nói: "Được rồi, thầy gì cũng được, tốn bao tiền cũng được, miễn gia đình này sống yên ổn là tôi bằng lòng." Quả nhanh con Sen thu dọn chén bát, và chồng lão tránh cùng con Sen vội vàng đóng cửa. Cửa trước cửa sau đều khép chặt, cả bà kéo nhau vào trong buồng và hai cây đèn dầu lớn để nguyên không tắt. Con Sen chạy chiếu trên sàn nhà, ngay sát giường ông bà chủ, vì cả ba cùng sợ bóng tối. Nhưng xem ra chừng người sợ nhất bây giờ là mụ tránh, bởi chính mắt mụ đã nhìn thấy hồn ma của Kim hiện về ban nãy. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, tới tầm canh tư mụ tránh giật mình bừng tỉnh khi nghe tiếng chó tru lên ngoài cổng. Ngay sau đó là tiếng chân người đi lại ngoài hàng hiên. Mụ tránh kinh hãi chộp cánh tay của chồng. Lão tránh vừa ngủ được một canh giờ thì bất ngờ bị đánh thức. Lão quay sang rồi cầu nhau: "Khuya quá rồi sao bà không ngủ?" Mụ tránh ghé tai của chồng rồi thì thầm: Ông có nghe tiếng chân ngoài kia không?" "Tôi có nghe thấy cái gì đâu, bà lại sợ quá hoa mộng mị đấy, ngủ đi." Nằm trên nền nhà, con Sen nghe tiếng gì rầm thì ngóc đầu dậy: "Ông bà chưa ngủ sao à?" Mụ tránh xoay người lại rồi hỏi: "Mày có nghe tiếng đi lại ngoài hàng hiên không? Sao buồn buồn vậy, chẳng nhẽ ông mày lẫn mày đều không nghe thấy?" Con Sen lắc đầu đáp: "Sợ bầm bà con không nghe thấy gì cả." Mụ tránh bần thần rồi hỏi thêm: "Cả tiếng chó tru lên như vậy, Ông cũng không nghe thế là sao? Lão Chánh mệt mỏi xoay người vào vách, miệng không ngớt cằm giảm. Vừa tức vừa sợ, nhưng mụ Chánh cũng chẳng biết cãi lý làm sao. Sau cùng mụ đành cố gắng trấn an rằng mình ái ngủ nghe nhầm. Thêm nửa khắc trôi qua, sân nhà lão Chánh chìm trong cảm giác im lìm đặc quánh. Ngoài trời gió hun hút quét qua vườn chuối, tiếng lá xào xạc như tiếng ai thì thầm đêm hôm. Vợ chồng lão cùng con sen vừa chợp mắt thì bỗng đâu từ buồng con trai mụ vọng lên tiếng rú thất thanh. Thanh âm đó phát ra đến rợn người, như tiếng kêu bị bóp nghẹt từ trong cổ họng, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Mụ Chánh giật bắn người lồm cồm bỏ dậy, mắt đảo liên tục về buồng con. Lão Chánh thì cứng người ở trên giường, đôi mắt đục mở lóe tia sáng hoảng hốt. Ông ơi, con mình sao vậy? Lão Chánh rồi làm mặt cứng cỏi, nhưng trong lòng đã sớm run rẩy. Lão nuốt nước bọt kia ực rồi nhanh chóng vùng dậy lệnh cho con sen. Mày sang coi cậu bị làm sao. Con sen nghe tiếng rú kinh hoàng thì sớm tái xanh, nhưng thấy cả mắt của lão Chánh gườm gườm, nó đành bạo lần qua. Bàn chân của nó dẫm trên nền gạch ẩm lạnh, mỗi bước như lún sâu vào khoảng không. Cánh cửa buồng của sậu mở ra, để trong đó một làn hơi lạnh như xương đặc quánh phả ra, nồng nặc mùi buồn và mùi tanh ươn từ đáy sông trồi lên. Con sen nốt khăn tay run rẩy đẩy rộng cửa. Ánh trăng xin qua khung cửa sổ rọi xuống, soi rõ hình ảnh của sậu đang nằm ngửa, mắt trợn trừng đến nòi cả chầm, con ngươi đục mở như phủ lớp xương trắng. Miệng của hắn há rộng đến tận mang tai, môi bầm tím khóe miệng chảy ra một thứ nước đen sệt sệt. Cổ của hắn nghẹo qua một bên như vừa bị ai đó vặn mạnh. Ngay sát cửa sổ, một bóng trắng lù lù đứng nép vào trong góc. Cái bóng đó không rõ mặt mũi, chỉ thấy tà áo dài ướt sũng nhỏ giọt tong tong xuống nền nhà. Mỗi giọt rơi xuống đều tạo thành một vật đen loang lổ. Đúng lúc đó thì bóng trắng nghiêng đầu về con sen. Từ cổ họng giữa nát đó chợt phát ra một tiếng cười rít lên qua kẽ răng, như tiếng gió lên qua khẽ vách. Con sen gào thét thất thanh, bộ nhào lùi lại nhưng hai chân như dính chặt xuống đất. Ở bên kia buồng nghe tiếng hét thét giọng của con sen, vợ chồng lão Chánh hoảng hốt vùng dậy. Mụ Chánh run rẩy, trong khi lão Chánh tuy sợ nhưng vẫn cầm lấy ba tong run rẩy tiến sang buồng của con. Khi vừa thò mặt ra khỏi cửa buồng, cả ngay bỗng thấy con sen đang đứng chết lặng ở ngưỡng cửa. Người của nó nghiêng về phía trước, mái tóc sổ tung rũ rượi che gần kín gương mặt. Hai tay buông thõng, đầu khẽ gật gật như đang nghe ai đó thì thầm sát bên. Con kia, mày làm sao đấy? Lão Chánh cố gắng gọi lớn để át đi nỗi sợ, con sen đứng im dường như không hề nghe thấy. Con rành kìa, cậu làm sao thế? Tao hỏi mày không có thương hả? Lão Chánh gầm lên, đoạn lấy hết can đảm bước tới, lấy cây ba toang từ trong tay chọc mạnh vào lưng của nó. Đến lúc này con sen chậm rãi xoay người lại, một luồng hơi lạnh như từ đáy sông trồi lên tát thẳng vào mặt của lão Chánh. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, gương mặt của nó không còn là gương mặt của con hầu nữa. Da thịt giữa nát từng mảng để lộ ra thứ thịt tím tái loang lổ. Con mắt bên trái rứt thẳng ra ngoài, lủng lẳng đung đưa sợi dây gần mỏng manh. Khoe miệng toác rộng, từ đó dì ra tiếng nước đục ngầu lẫn buồn nhão tỏa ra mùi tanh đậm. Không thể lầm được, đó chính là gương mặt của Kim, đứa con gái đã chết dưới bàn tay của vợ con lão. Lão Chánh du lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã sấp xuống nền gạch, trong khi Mụ Chánh lùi dần thục mạng chạy đa khiên. Lưỡi như rụt lại, hai mắt lạc vía, từng nhịp tim như là muốn vỡ tung. Ở ngoài sân sương đêm bao trùm dày đặc, Mụ vừa lao ra hàng hiên thì như có một sức mạnh vô hình túm lấy tóc của Mụ rồi kéo giật vào bên trong. Mụ Chánh rú lên rồi ngã ngửa, đoạn bị kéo tuột vào không gian u tối. Hai cánh cửa nặng nề đóng sầm lại, kết thúc là tiếng rú kinh hoàng của Mụ Chánh bị nuốt chừng trong gian nhà đặc mùi tử khí. Tin ba người nhà lão Chánh chết thục, máu trong nhà lan nhanh như vết dầu trên mặt nước bình lặng. Ở bên kia sông, ông Nghị nghe tin mà cũng lạnh cả sống lưng. Đêm hôm đó ông biện một mâm lễ ra ngôi mộ ven sông rồi cúng bái hồn ma, thắp lên bàn nén hương thơm. Ông run rẩy cắm xuống huyệt mộ rồi khấn: Lạy cô, tôi và cô có duyên gặp nhau, nhưng mà duyên khi mà kẻ âm người dương. Này việc đã rồi hà cứ làm sâu, cô còn chưa siêu thoát. Gieo nhân nào gặt quả nấy, kẻ ác rồi đã bị báo ứng. Cô đừng canh cánh mối hận thù trong lòng mà bỏ qua cơ hội đầu thai làm người. Này tôi xin mạn phép xây lại cho cô nấm mộ đàng hoàng rồi hưng lửa đủ 3 năm, mong cô sớm siêu thoát. Hà tất phải là ở chốn đây làm mà hại người. Nếu cô đồng ý thì xin làm bó nhang cháy lên sáng 3 lần cho tôi được rõ. Kể là thay sau lời khấn đó, bà nén nhang đột ngột cháy bụng lên đúng 3 lần. Ông Nghị chắp tay sắp một xá dài rồi lủi thủi ra về. Ngày sáng hôm sau, một lần nữa ông Nghị ngồi đò sang làng Bin tìm tới xóm Bẩn, nơi ông Thám từng bảo mình sinh sống ở đó. Ông Nghị định bàn với ông Thám để bắt tay suy mộ cho con gái, nhưng khi tìm sang đến nơi, ông mới thất kinh khi nghe người ta kể ông Thám có người con gái tên Kim bị mất tích. Sau mấy ngày tìm kiếm vô vọng, ông Thám đã thất cổ chết ngay ở trong buồng. Dân trong làng vừa làm đám ma cho ông cách đây đúng 4 đêm, xác hiện đang nằm ở ngoài đồng làng. Ông Nghị nghe tin mà buồn rùn chân tay, ông xin phép vào nhà thắp cho ông Thám nén nhang. Khi thấy tấm ảnh truyền thần của bạn mình cùng người con gái treo ở trên tường, ông Nghị bấy giờ mới á khẩu. Nhận ra người con gái tên Kim chính là cô gái tìm về phía ông ở trong mộng. Vậy là ông Thám đã chết và hồn ma đã hiện về để cùng ông vứt xác chính là xác của con gái. Ngày đêm đó, ông Nghị bí mật đào xác của Kim cho vào một cỗ quan tài rồi chở qua sông. Cũng từ tay ông đào một huyệt mộ để táng xác Kim cạnh cha của mình. Việc thành thì trời tầm mờ sáng, ông Nghị đau đớn thắp nhang cho ngay ngôi mả rồi quay lại làng. Từ đó mỗi đêm khi đi câu ở khúc đỏ rầm, ông Nghị thường đem một cái ghế, một cái cần câu và một bát rượu để cạnh. Và như có sự phù hộ của phần âm, đêm nào đi câu ông Nghị cũng trúng lớn. Trong một đêm mưa gió, ông Nghị nằm mộng thấy cha con ông Thám hiện về. Sau khi chỉ cho ông một hòm vàng chôn giấu ở cạnh sông, cha con ông Thám cúi lại rồi biến mất. Và kể từ đó, hai hồn ma không còn hiện về thêm lần nào nữa. Số vàng đó đủ để cho ông cháu ông Nghị sống một đời xa hoa, giàu sang. Ông Nghị cho người xây cất hai ngôi mộ bên sông thật lớn. Và tư rằm mùng một nào ông cũng biện mâm lễ qua đó để cúng vong. Suốt 30 năm sau đó, chưa một ngày nào bị trễ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.